Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thật không hợp với lẽ tự nhiên, sau khi trúng đạn tình huống vô cùng nguy hiểm. Anh dồn tất cả sự chú ý về phía địch, sau khi nhớ lại điều kỳ lạ duy nhất hẳn là nước mà anh dùng để rửa vết thương. Mỗi một lần dùng nước đó để rửa vết thương lại có cảm giác mát lạnh dễ chịu, lúc ấy anh còn cho rằng do thời tiết lạnh nên khiến cho nước lạnh theo. Bây giờ nhớ lại lúc anh gần đi, Cố Nguyệt Hoài vẫn liên tục nhắc nhở anh. Thêm cả việc lúc dùng nước để rửa vết thương vô cùng mát mẻ dễ chịu. Điều này càng thể hiện rõ nước mà cô đưa cho anh rất đặc biệt, đương nhiên. Việc này chỉ mình anh biết là được. Sẽ không nói với người ngoài. Từ Xuyên Cốc đứng lên. Dáng người ông ấy cao lực lực khiến cho người khác cảm giác bức bách. Ông ấy bước đến trước mặt Yến Thiếu Ngu, đôi mắt hoa đào giống như người nọ, trong mắt thoáng lên tia hoài niệm và đau lòng mà khó có ai nhận ra được. Ông ấy khẽ thở dài vỗ vai Yến Thiếu Ngu. Cố gắng lên, Yến Thiếu Ngu gật đầu, trả tài liệu lại. Lúc anh đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Từ Xuyên Cốc vẫn luôn đứng đó nảy giờ dõi mắt nhìn anh rời đi. Môi anh mím chặt, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng. Giọng nói trong trèo. Cảm ơn, chú Từ. Cách xưng hô, chú Từ này khiến cho Từ Xuyên Cốc dừng một chút. Chợt đáy mắt ông ấy giống như có thêm chút ấm áp. Yến Thiếu Ngu nói cảm ơn xong không thèm quay đầu nhìn lại mà cất bước rời đi. Giống như cách gọi thân thiết kia chỉ là ảo giác. Để lại Từ Xuyên Cốc một mình ở đó ở khóc dở cười. Một lúc lâu sau mới mắng yêu một câu. Thằng nhóc thối, vẫn y như hồi nhỏ. Yến Thiếu Ngu đi ra sân huấn luyện rộng lớn. Gió lạnh thấu xương gào thét, để cho tâm tình của anh bình tĩnh trở lại. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm và mây trắng, bỗng dưng nghe thấy tiếng sóng biển mạnh mẽ đạp vào bờ, đôi mắt hoa đào đen như gỗ mun của anh khẽ chớp, trước mắt giống như xuất hiện một thân hình duyên dáng mảnh khảnh, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ. Bíp, bíp, một tiếng còi của trạm canh gác vang lên, đánh thức suy nghĩ của anh. Đôi mắt hẹp dài của Yến Thiếu Ngu nheo lại, thở dài rồi anh chạy nhanh đến hướng chạm gác vang lên tiếng còi. Tính toán thời gian, hẳn là lúc này phải nhận được thư của huyện Thanh An rồi chứ. Đêm giao thừa, Cố Nguyệt Hoài đã dậy đi làm từ rất sớm, nhưng trước đó cô đã băm xong nhân của sùi cảo, chỉ còn chờ đến buổi tối có thể cùng mọi người sum vầy gói sùi cảo. Cô đi vào đơn vị, mới vừa cầm lấy cọ vẽ, đã phát hiện có một ánh mắt tức giận nhìn sang mình. Cố Nguyệt Hoài vốn không thèm để ý tới. Nhưng chủ nhân của ánh mắt này rất cố chấp, dường như nếu không nghe cô lên tiếng trước thì sẽ không bỏ qua. Cô thở dài, quay đầu nhìn về phía Vạn Thanh Lam. Làm sao vậy, có chuyện gì? Cô vừa lên tiếng giống như chọc trúng tổ ong vỏ vẽ, Vạn Thanh Lam lải nhải kể ra một đống tội của Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài, cô đã thay đổi rồi, tôi không phải là bạn thân nhất của cô sao? Cho dù không thể trở thành chị dâu của cô nhưng tình cảm của hai chúng ta cũng không có gì đổi thay nha. Gần đây cô đã rất lơ là tôi. Nói đi là đi. Nói xin phép nghỉ là xin phép ngay tức khắc. Cũng không nói cho tôi biết. Có phải cô đã có bạn khác rồi phải không? Có phải là anh cả của cô thích người kia hơn rồi đúng không? Vạn Thanh Lam nói xong thì tủi thân bĩu môi. Tính tình vô cùng trẻ con. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười. Đưa tay đẩy nhẹ cái trán của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thanh Lam, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Vạn Thanh Lam bèn ôm lấy cánh tay của Cố Nguyệt Hoài, giống như là đang khóc sướt mướt. Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm, chúng ta quen nhau lâu như vậy, sao có thể để người đến sau vượt mặt tôi chứ? Tôi chính là bạn thân nhất của cô không được thay lòng đổi dạ đâu. Cố Nguyệt Hoài xoa xoa thái dương, người đến sau cũng không thể dùng như vậy, may là cô vẫn là biên tập viên. Vạn Thanh Lam hừ hừ, không thèm để tâm, vốn dĩ muốn mời cô đến nhà tôi để đón giao thừa, nhưng mà cô lại muốn đón giao thừa cùng với người nhà, thế nên tôi mới không nói, hôm qua tôi xin nghỉ là vì có việc gấp. Giọng Cố Nguyệt Hoài nhỏ nhẹ, tùy tiện nói thêm vài câu xem như là giải thích. Tính cách Vạn Thanh Lam rất tốt, vẫn luôn xem cô là bạn bè, nhưng đối với cô không có khái niệm nào gọi là thân nhất. Từ nhỏ cô đã cô độc một mình. Trong nhà có ba người anh trai cũng chưa từng có bạn bè. Hơn nữa sau khi trải qua tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, cho dù là bất kỳ ai cũng đều có một loại tâm lý cảnh giác. Cho nên đối với cô tất cả bạn bè đều giống nhau. Vốn tưởng rằng nói như vậy thì Vạn Thanh Lam sẽ không đồng ý, ai ngờ. cô ấy lại vui vẻ như điên. Trải qua đêm giao thừa sao? Tôi có thể đi không? Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, Từ Tốn nói. Có thể nha, Vạn Thanh Lam nhoẻn miệng cười. Nhưng mà nụ cười của cô còn chưa hiện rõ trên gương mặt thì đã khựng lại. Bởi vì sau đó Cố Nguyệt Hoài lại nói tiếp một câu. Là như thế này, có chuyện này tôi còn chưa nói với cô. Anh trai tôi đã có đối tượng rồi. Mặt của Vạn Thanh Lam giật giật, tức giận nói. Cô cố ý đúng không? Cố Nguyệt Hoài lắc đầu. Chỉ là muốn nói trước với cô một tiếng sợ tối nay cô đi qua đó sẽ ngại. Không khí yên tĩnh thật lâu, gương mặt Vạn Thanh Lam mới thoải mái mà nói. Cái này có gì đâu mà ngại ngùng chứ. Tôi đi qua đó với danh nghĩa là bạn của cô thì có liên quan gì đến anh trai cô đâu. Vì cô mời tôi nên tôi mới đi đó. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy một cái, hơi do dự nói. Được, sau khi tan làm chúng ta cùng nhau về đó. Vạn Thanh Lam khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn qua Hoàng Bân Bân nói. Lão Hoàng, tối nay sau khi tan làm, anh thuận đường ghé qua nhà tôi một chuyến nhắn với cha mẹ tôi rằng tối nay tôi ở lại nhà Nguyệt Hoài đón giao thừa nhé. Không cần đợi tôi nhé. Hoàng Bân Bân mím môi, sắc mặt nhìn không vui lắm nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn yên lặng gật đầu. Đối với yêu cầu của Vạn Thanh Lam, thật sự anh ấy không có cách nào để từ chối. Cố Nguyệt Hoài dùng ánh mắt thông cảm nhìn Hoàng Bân Bân ở trong tình yêu hoặc là muốn dũng cảm tiến lên bày tỏ, hoặc là giống như anh ấy vậy, lấy tư cách của một người bảo vệ mà vẫn luôn ở bên cạnh Vạn Thanh Lam, còn cô ấy thì mãi mãi không thấy được tâm ý của anh ấy. Một ngày bận rộn trôi qua, Cố Nguyệt Hoài cất bản vẽ đi, sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng sau đó chuẩn bị đi xã cung ứng mua một ít đồ. Vạn Thanh Lam cũng rất hào hứng, vui tươi hớn hở lẽo đẽo theo cô rời khỏi đơn vị. Hoàng Bân Bân thấy hai người đi xa, thở dài, sau đó cũng sắp xếp mọi thứ rồi đi về nhà. Ở xã cung ứng, Nguyệt Cố Nguyệt Hoài và Vạn Thanh Lam vừa vào cửa đã thấy ngay Diêu Mỹ Lệ đang đứng nói chuyện với khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đêm giao thừa, người đến xã cung ứng cũng không nhiều, những thứ cần mua mọi người cũng đã đi mua rồi. Đêm nay mọi người đều muốn nhanh chóng về nhà để gói sủi cảo cùng với người thân trong gia đình quanh quần bên nhau cùng ăn mừng Tết Nguyên Đán. Diêu Mỹ Lệ vừa thấy hai người họ đến thì rất niềm nở, giơ tay lên chào. Nguyệt Hoài, Thanh Lam. Cố Nguyệt Hoài khẽ cười nói, cô cứ làm việc của mình đi. Diêu Mỹ Lệ nở nụ cười, cúi đầu thì thầm vài câu với đồng nghiệp sau đó xoay người đi về phía hai người họ. Sao giờ hai người lại đến đây? Hôm nay là đêm giao thừa, không tranh thủ về nhà sớm à? Cố Nguyệt Hoài nhìn quầy hàng đủ màu sặc sỡ, cười nói. Vừa mới tan làm nên ghé qua đây để mua một ít đồ, dù sao cũng đón giao thừa mà không thể sơ sài quá. Đến đây mua vài chai bia và một bình rượu đế còn có kẹo. Đậu phộng hạt dưa cũng gói cho tôi một ít nhé. Diêu Mỹ Lệ ngạc nhiên, lại bất ngờ liếc mắt nhìn Vạn Thanh Lam một cái. Thanh Lam, cô muốn đến nhà của Nguyệt Hoài để đón giao thừa à? Vạn Thanh Lam hơi hất cằm rồi choàng tay ôm cánh tay của Cố Nguyệt Hoài nói. Ừ, tay nghề của Nguyệt Hoài rất đỉnh, nấu cơm rất ngon, ở nhà cùng với cha mẹ và anh trai ăn cơm nói chuyện phiếm cũng không bằng sang nhà Nguyệt Hoài, đều là người trẻ tuổi cũng dễ nói chuyện hơn. Đúng không? Cách chương.